Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, Quốc Mắng Nghệ Thuật. Rất nhanh, Tom liền lôi kéo Lã Bố đi vào Houston đội Rocket câu lạc bộ. Tại đến câu lạc bộ trước đó, Tom liền cấp câu lạc bộ cao tầng gọi điện thoại, bởi vậy làm hai người tới về sau, rất nhanh liền bị nhân viên công tác dẫn tới trên sân bóng. Lúc này đội Rocket đang tiến hành chiến thuật huấn luyện, nhìn thấy hai người đến, chính phó huấn luyện viên còn có một cái to con người da đen cầu thủ, tính cả một cái Âu phục dày da trung niên nhân, cùng nhau hướng bên này đón. Nhìn thấy người trung niên này, Tom không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới Houston đội Rocket lão bản lớn vệ cũng ở nơi đây. Cái này thật sự là quá tốt. Kỳ thật Tom mặc dù cảm thấy Lã Bố tố chất thân thể phi thường xuất sắc, nhưng là kỹ thuật bóng không khỏi quá thô ráp một chút. Cùng xấu tiểu tử Sheldon muốn so, Tom cũng không cho rằng Lã Bố sẽ chiếm ưu thế. Nhưng là Lã Bố đồng dạng có được một cái vô cùng ưu thế thật lớn, là Sheldon không cách nào đánh đồng. Đó chính là Lã Bố là người Trung Quốc. Hiện tại NBA vô cùng hiếm có người Trung Quốc. Chỉ cần trình độ không sai biệt lắm, đều nghĩ đưa vào đến NBA bên trong. Cũng không phải là Trung Quốc cầu thủ trình độ tốt bao nhiêu, mà là bọn hắn nhìn chúng Trung Quốc cái này cái thị trường khổng lồ. Đối NBA đội bóng lão bản tới nói, bọn hắn mục đích chủ yếu là vì lợi nhuận, đoạt giải quán quân đều tại kỳ thứ, mà NBA trước mắt hiện trạng tới nói, rất nhiều đội bóng đều ở vào hao tổn trạng thái, thậm chí có chút đoạt giải quán quân đội bóng, đồng dạng tại hao tổn, nhưng là chỉ cần có thể đưa vào Trung Quốc cầu thủ, có thể chiếm lĩnh đủ nhiều Trung Quốc số định mức, bọn hắn liền có thể lợi nhuận. Từ một điểm này tới nói, Lã Bố có được trời ưu ái điều kiện. Đương nhiên, mỗi cái câu lạc bộ tình huống đều không hoàn toàn giống nhau. Đội bóng sự tình, huấn luyện viên còn là có phi thường lớn quyền lên tiếng. Nếu như huấn luyện viên khăng khăng muốn xấu tiểu tử Sheldon, đội Rocket lão bản lớn vệ cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc huấn luyện viên chính ý kiến. Mà rất hiển nhiên, huấn luyện viên chính là thích vô cùng xấu tiểu tử Sheldon. Cái này theo xấu tiểu tử Sheldon đã đi theo đội chủ nhà huấn luyện liền có thể thấy được chút ít. Song phương bắt chuyện qua, Tom xung làm Lã Bố phiên dịch. Kỳ thật đến nước Mỹ khoảng thời gian này, Lã Bố đi theo Ruth học tập Anh ngữ. Anh ngữ trình độ có tăng lên không nhỏ. Cơ bản đối thoại chính mình không sai biệt lắm liền có thể giải quyết. Bất quá đã Tom nhiệt tâm như vậy, Lã Bố cũng không có ngăn cản hắn. Bất quá đúng vào lúc này, Lã Bố lại là nghe được đi theo huấn luyện viên chính cùng đi đến người da đen cầu thủ ngay tại bất mãn đối huấn luyện viên chính nói gì đó. Phác, huấn luyện viên, chẳng lẽ các người chuẩn bị đưa vào chính là cái kia Trung Quốc to con sao? Có tin ta hay không, chỉ dùng một cái tay liền có thể đánh nổ hắn. Trung Quốc heo quả thực không chịu nổi một kích, khắp nơi xung làm người hiền lành, quả thực nát thấu, có tin ta hay không như thế mắng hắn, hắn sẽ còn đối ta cười. Thật sự là một đầu vô tri Trung Quốc heo. Gia hỏa này chính là xấu tiểu tử Sheldon. Nghe được Sheldon, Tom trong lòng chính là giật mình. Hắn nhưng là biết Lã Bố gia hỏa này thế nhưng là cái tính tình nóng nảy. Nếu như bị Lã Bố nghe được lời nói này, khẳng định sẽ lên xung đột. Vạn một hai người nếu là bởi vậy đánh lên, như vậy lần này bọn hắn đến đây mục đích coi như phải dẹp. Tom đầu tiên là treo lên tâm, bất quá rất nhanh liền phát hiện, kỳ thật Lã Bố căn bản là nghe không hiểu tiếng Anh. Căn bản cũng không biết Sheldon đang nói cái gì. Có lẽ còn tưởng rằng Sheldon tại tán dương hắn a. Nói không chừng hắn thật sẽ đối Sheldon lộ ra mỉm cười cũng chưa biết chừng. Tom mặc dù là Lã Bố giới thiệu người, nhưng là người Mỹ loại kia đặc thù kiêu ngạo, khiến cho Tom ở trong lòng có bản lĩnh bệnh trạng cảm giác ưu việt. tại Tom ở sâu trong nội tâm, cũng là xem thường người Trung Quốc. Không ngờ kỳ thật lão bố có thể nghe hiểu được Anh ngữ. Đã sớm nghe rõ Sheldon đang nói cái gì. Lão bố không khỏi chỉ vào Sheldon nói ra. Tiểu tặc, ngươi biết không? Heo nhưng thật ra là ba ba của ngươi. Mẹ ngươi cùng heo chó con lừa trâu ngựa hơn mấy chục cái xúc sinh lăn qua giường. Sinh hạ ngươi như thế cái tạp giao đồ chơi. Tự ngươi nói một chút ngươi đến cùng là cái thứ gì? Ngạch, Trung Quốc văn hóa bắt nguồn xa. Dòng chảy dài bác đại tinh thâm. Có 5.000 năm văn minh. Mà nước Mỹ lập quốc mới ngắn ngủi trăm năm. Đi lên ngược dòng tìm hiểu. Thường thường ngược dòng tìm hiểu đến đời ông nội sẽ chấm dứt. Luận mắng chửi người trình độ. Tuyệt đối thúc ngựa khó đạt đến. Lão bố lại là dùng Anh ngữ mắng. Ở đây mấy người đầu tiên là ngạc nhiên. Tục người sắc mặt trở nên khó coi. Ngạc nhiên chính là không có nghĩ đến cái này Trung Quốc to con thế mà có thể nghe hiểu được Anh ngữ. Trên mặt biến sắc là bởi vì cái này Trung Quốc to con mắng chửi người thật sự là thật khó nghe. Bọn hắn cơ hồ là lần đầu tiên nghe được ác độc như vậy lời mắng người. Quả thực là mở rộng tầm mắt. Bị chửi xấu tiểu tử Sheldon càng là khí nổi trận lôi đình. Nắm lại nắm đấm liền muốn xông lên đi hành hung lão bố. May mắn chính phó huấn luyện viên biết rõ xấu tiểu tử Sheldon tính tình. Kịp thời kéo lại Sheldon. Bằng không mà nói, chỉ sợ Sheldon lúc này sớm đã bị lão bố một quyền đổ. Lão bố không khỏi lặng lẽ hướng về phía Sheldon nhìn lại. Phát hiện Sheldon thân cao 2m1 nhiều. Chỉ so với mình thấp mười mấy cm dáng vẻ. Dáng người mười phần khôi ngô. Trên người cơ bắp tràn ngập lực bộc phát. Gia hỏa này nhất định là thường xuyên đánh nhau. Đồng thời đối thân thủ của mình tràn đầy lòng tin. Một bên khác, chính phó huấn luyện viên đang liều mạng an ủi xấu tiểu tử Sheldon. Hao tốn nửa ngày thời gian, cuối cùng là đem xấu tiểu tử Sheldon trấn an xuống tới. Tiếp lấy huấn luyện viên chính đối lão bố nói ra, ngươi chính là Trung Quốc cầu thủ lão bố đúng không? Lão bố gật đầu nói ra, không sai, ta chính là lão bố. Huấn luyện viên chính đối lão bố thái độ có chút lãnh mạc. Có lẽ là bởi vì huấn luyện viên chính coi trọng xấu tiểu tử Sheldon nguyên nhân. Huấn luyện viên chính đối lão bố nói ra, chúng ta cần đưa vào một cái to con trung phong. Ngươi cùng Sheldon đều thật là tốt cầu thủ. Cái này để chúng ta tình thế khó xử. Như vậy đi, công bằng lý do, không ngại để ngươi cùng Sheldon hai người tiến hành đánh đơn. Lấy 5 cái cầu lập tức định, để chúng ta có thể tốt hơn quan sát các ngươi kỹ thuật đặc điểm. Lão bố nhiều hứng thú hỏi, người nào thắng các ngươi liền tuyển người nào không? Huấn luyện viên chính lắc đầu nói ra, cái này không nhất định, chúng ta cần tổng hợp cân nhắc, muốn tuyển chọn ra một cái thích hợp nhất đội bóng đội viên ra. Tốt, à, dù sao chính là các ngươi định đoạt. Kỳ thật lão bố đối có thể không thể gia nhập đội Rocket. Cũng không có hứng thú quá lớn. Bất quá đối với giáo huấn xấu tiểu tử Sheldon dừng lại. Ngược lại là hứng thú 10 phần. Vừa lúc Sheldon trong lòng cũng nghĩ như vậy. Bởi vì hai người này một cầm banh rằng co. Liền tràn ngập mùi thuốc súng. Cái thứ nhất cầu là Sheldon cầm cầu. Sheldon cái này bạo tính tình. Mặc dù kỹ thuật bóng rất tốt, nhưng là liền không nghĩ tới bằng kỹ thuật đột phá. Sheldon chuẩn bị bằng vào thân thể điều kiện, một đối một đón đánh đi vào. Tốt nhất có thể đem cái này Trung Quốc to con trực tiếp đụng bay. Cho hắn biết chính mình xấu tiểu tử tên tuổi cũng không phải đến không. Kết quả Sheldon cầm cầu dán lã bố thân thể trọng tâm có chút rời xuống. Thân thể có chút nghiêng về phía sau, sau đó chuẩn bị dùng bả vai đẩy ra lão bố, va chạm, lại đụng, ba đụng, sau lưng lão bố thế mà mẹ nó đến không nhúc nhích tí nào. Phác, cái này to con lại có khí lực lớn như vậy, bất quá coi như thế, ta cũng muốn đánh nổ ngươi.